Cảnh Hy Vương Phi, chương 18, dòng dài nhị ca, góc truyện audio.com. Từ tối hôm qua cùng đại ca nhị ca thẳng thắn hết thảy, tâm tình của ta liền thoải mái rất nhiều, không còn cảm giác trộm ai cái gì nữa. Tuy rằng cuộc sống hiện tại là trong thân thể Ngọc Băng Tuyền mà có, nhưng ta sẽ nắm chặt chính mình cố gắng lớn nhất làm cho nó có ý nghĩa hơn. Thông thường bọn buổi sáng không phải đến đây sao? Đại ca nhị ca đâu? Ta xem Lệ Nhi đang đứng bên ngoài. Hồi tiểu thư, đại thiếu gia cùng nhị thiếu gia ở Trung Thính. Lệ Nhi ấp a ấp úng trả lời. Trung Thính là cấm ngoại nhân tiến vào, chỉ có ngoại thính mới dành cho khách dung. Lệ Nhi không dám trả lời là sợ ta trách tội. Ha ha, này hai cái ca ca thật đúng là không đem chính mình làm ngoại nhân a, quên đi. Chỉ cần không tiến Trung Thính là được, ta cũng liền đi đến đó một chút xem sao. Đại ca, nhị ca good morning, dù sao bọn họ cũng biết thân phận ta, khiến cho ta có thể nói đủ đi. Ách, ngồi ở trước bàn cơm hai vị rõ ràng không hiểu có ý thứ gì. Đó có nghĩa là buổi sáng tốt lành, cũng chính là thỉnh an buổi sớm mì hi. Ha ha, ta đối với cuộc sống thế giới kia của ngươi thập phần rất thích. Rốt cuộc là như thế nào một cái thế giới tài năng có thể tạo nên cái kỳ tích như thế? Nhị ca khoa trương nói. Làm ta có chút buồn nôn. Kỳ tích sao? Ta cười cười, chúng ta ở thế giới kia mọi người là như vậy. Chính bởi vì ta hoàn cảnh gia đình không giống nhau, trải nghiệm khác nhau, so với nữ hài tử khác hơn một phần tùy hứng, một phần kiên trì, một phần quyết tuyệt, một phần vô tình, còn có liền một viên ngạo thị hết thảy. Lạnh như băng tâm đương nhiên so với Ngọc Băng Tuyền trước đây là khác xa quá nhiều. Phải không? Nhưng là hiện tại ta lại thấy được ngươi rất ấm áp a. Đại ca cười, ta trong lòng cảm giác xuân phong ấm áp, ta thật cảm động. Một phú thương đệ nhất, ở thương trường quyết đoán vô tình, mặt lạnh tựa Diêm Vương, đối với ta một muội muội già lại như vậy ôn nhu. Ta thật sự hâm mộ Ngọc Băng Tuyền, nàng không cần đeo nhiều trách nhiệm cùng gánh nặng như ta. Càng không cần trải qua nhiều huấn luyện thống khổ, còn có hai cái ca ca tốt, còn có cha mẹ tốt, ta sẽ không làm cho Ngọc Băng Tuyền sau này chịu khổ. Cảnh Hy Vương Phủ là cái thế giới ta chưa biết được. Như vậy một cái vị cực nhân tần nam nhân, vẫn là cái Brokeback, chỉ một cái thân thích của quản gia trong phủ hắn đều có thể hoành hành ngang ngược. Kia hắn có thể là người sao? Phải không? Ha ha, theo chân bọn họ cùng một chỗ thời điểm ta liền cười. Còn có 5 ngày xuất giá, ta luôn luôn có cảm giác hồi hộp. Nhị ca, người là đệ nhất cao thủ, tốt xấu cũng cùng giang hồ có chút quan hệ, tuy rằng nói theo kiểu này có chút không ăn khớp. Nhưng là ta nghĩ chính như vậy, cho nên a, nhị ca ngươi có thể giảng điểm một chút trên giang hồ cho ta được không? Tuyển Nhi, ngươi thật sự muốn đi lưu lạc giang hồ thật sao? Đại ca ánh mắt không dám tin nhìn ta. Đương nhiên, ta không phải đã nói rồi thôi. Nhưng ngươi là một nữ hài tử. Cách không chỉ là nữ hài tử có vấn đề. Tuy rằng đêm qua, ngươi theo ta cùng đại ca nói rất nhiều về ngươi tại cái thế kỷ kia trải qua nhiều huấn luyện. Nhưng là ở thời đại này, một nữ hài tử rất khó thành. Mà còn chưa tới 5 ngày nữa là đại hôn của ngươi. Không có bao nhiêu thời gian để ngươi du ngoạn. Biết không, còn có thân thể ngươi có một chút yếu kém. Ta hiện tại không biết thân thủ ngươi như thế nào. Chúng ta liền không yên tâm ngươi đi trở thành cái gì giang hồ a, tuy rằng ta thực thích có người quan tâm. Nhưng nhị ca so với đại thạch còn lải nhãi thật đúng là làm cho người ta không chịu nổi đâu. Tiền Nhi a. Hiện tại không có gì so với thân thể ngươi quan trọng hơn. Biết không, hơn nữa chuyện trên giang hồ ngươi cần biết rất nhiều. Tốt lắm, tốt lắm, nhị ca ngươi không thể một chút yên tĩnh à, ngươi nói nãy giờ ta đều biết hết. Cho nên ngươi cứ cấp ta nói một chút chuyện trên giang hồ à. Sau đó ta còn biết sẽ làm gì sau này. Hết chương 18, cách chương.